Hắn mặc dù ép Hàng Lập dùng thi trùng hoàng và sử dụng tính mạng thân nhân Hàng Lập ra đe dọa, đem Hàng Lập ép tới tử lộ, nhưng cũng biết nếu dùng phương pháp thô bạo này để áp chế đối phương trong lòng nhất định đầy oán khí, tu luyện sau này không thể nào cam tâm tình nguyện. Nếu như lại hạn chế sự tự do của hắn, như vậy khẳng định rằng sẽ có sự phản kháng của hắn. Dù sao Mạc Đại Phu đúng là muốn cho hắn chủ động tích cực tu luyện Trường Xuân Công mà không thể trói tay buộc hắn đi tu luyện. Hàng Lập rõ ràng biết trước việc này hậu quả ra sao, lá gan hắn càng trở nên lớn hơn. Lúc trước khi ly khai còn cẩn thận tránh khỏi ánh mắt theo dõi của Mạc Đại Phu, bây giờ không cần phải nói, nghênh ngang đi qua trước mặt hắn. Hàng Lập mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất đỉnh đạt, bộ dáng rất bất cần, trong lòng kỳ thật vẫn rất cẩn thận. Vừa rời khỏi cốc, hắn đã vận khởi Trường Xuân Công, khiến cho tai mắt xúc giác tăng lên đến cảnh giới bất khả tư nghị, đưa những sự vật trong vòng 10 trượng vào trong tầm kiểm soát. Hàng Lập tin tưởng kể cả Mạc Đại Phu đích thân theo dõi cũng không tránh thoát được cái con mắt của hắn. Chánh diện giao phong hắn có lẽ không có khả năng, nhưng nếu như vận dụng ngũ quan thì hắn tuyệt đối có 10 phần tin tưởng. Đoạn đường phía trước, Hàng Lập cẩn thận tránh né gặp phải Tuần Sơn đệ tử, thông qua thông đạo bí mật nằm sau cây hòe cổ thụ, bò vào bên trong nơi có tiểu thủy đàm ở phụ cận. Vừa vào bên trong đã thấy Lệ Phi Vũ xích lõa hai chân ngồi ở bên bờ thủy đàm. Hắn cúi đầu nhìn đôi chân trầm ngâm trong nước băng lạnh của thủy đàm. Tẩm tẩm, tiếng dùng sức khuấy đạp mặt nước vang lên, bắn ra những giọt nước đủ màu sắc. Hắn đang nghịch nước. Nghe được tiếng Hàng Lập đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp oán thán nói: Hàng sư đệ, ngươi tới càng ngày càng chậm, mỗi lần đều muốn ta đợi phải hơn nửa ngày, ngươi không thể tới sớm hơn một chút sao? Ngại quá ta. Hàng Lập lấy tay phẩy phẩy lớp bùn đất còn dính trên quần áo, vừa định giải thích vài câu. Tiếp lấy. Lệ Phi Vũ cũng không đợi Hàng Lập mở miệng nói xong, ném cái túi lớn mang theo sau người hướng về phía Hàng Lập. Đây là cái gì? Món ngon gì sao? Hàng Lập có chút mặt danh kỳ diệu, nhưng sau đó lại cảm thấy trong túi có cái gì đó cứng cứng, lại còn khá nặng, không giống thứ có thể ăn được. Ngươi chỉ biết có ăn thôi à? Chẳng phải ngươi kêu ta đem Trác Nhãn kiếm pháp kiếm phổ cho ngươi sao? Lệ Phi Vũ trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm lại nói: Đây là kiếm phổ, không lầm chứ? Không phải là đem đá mài trong sân nhà bỏ vào túi chứ? Hàng Lập cổ tay lắc mạnh cái túi, vẻ mặt rất không tin tưởng. Nặng ghê à. Hắn dùng hai tay nâng nâng thử, kết quả thiếu chút nữa thì hắn chúi người ngã xuống. Ha ha. Lệ Phi Vũ cũng không nhìn được cười, mở cái miệng rộn cười rộ lên, cuối cùng ngã lăn ra đất mà cười, cả người cũng dính toàn bùn đất với cỏ. Hàng Lập hoài nghi nhìn cứ chỉ hơi quái dị của đối phương, vừa quay ra nhìn cái túi khá to này. Binh. Hắn đá nhẹ một cái, hình như có chút cảm giác là lạ, không để ý đến biểu tình quái dị của tên kia. Hàng Lập lấy tay sờ sờ, bỏ cái túi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh cái túi. Đối với hắn mà nói, đi chơi cái trò đoán đoán tìm xem nó là vật gì là một việc hết sức ngu ngốc, phí sức mà thôi. Đôi bàn tay trắng sạch đặt tại nút thắt của cái túi, 10 ngón tay hắn khẽ múa lên, một phiến mơ hồ chỉ ảnh hiện ra, nút thắt được khai giải. Một tràng vỗ tay vang lên, Hàng Lập đang muốn cho tay vào bên trong, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh rất không đúng này. Chẳng biết lúc nào Lệ Phi Vũ sớm đã đình chỉ tiếng cười, cũng đã đi giày vào. Hai tay hắn đang vỗ vỗ cổ vũ cho mình, như hết sức cổ vũ vậy. Ca ca, mỗi lần chứng kiến người đem Triền Tỷ Thủ môn võ công này sử dụng xuất thần nhập hóa như thế, ta đều có cảm giác bất khả tư nghị. Chẳng biết là do tư chất người tốt hay là do theo ta mà có tiến bộ lớn chỉ trong thời gian 2 tháng à. Lệ Phi Vũ tay tiếp tục vỗ, miệng thì vẫn khen ngợi không ngừng. Ngươi sẽ không phải vì để cho ta biểu diễn mới đặc biệt đem một quyển sách biến thành một cái túi to như vậy chứ? Hàng Lập không tức giận nói. Đương nhiên không phải. Không phải ngươi rõ ràng khi mở nó ra coi sao? Lệ Phi Vũ thu hồi khuôn mặt cười cợt, sắc mặt nghiêm túc trở lại. Hàng Lập thấy hắn dùng cái loại ánh mắt này để nói, trong lòng hiếu kỳ nổi lên, tầm mắt quay lại dừng trên cả cái túi. Nghiêng đầu thoáng suy nghĩ một chút, vươn ngón trỏ cùng một ngón giữa khe khẽ mở miệng túi ra, đem vật bên trong từ từ lộ ra. Đây, đó là. Hàng Lập trên trán đít một cái toát ra mồ hôi lạnh liễu rậm rạp, hai con người thiếu điều muốn trợn trừng lên. Thế nào, giật mình không ít chứ? Lệ Phi Vũ lo lắng đi lên, lấy tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn.